Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 263, đập nồi dìm thuyền. Tuyệt địa phản kích, 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 3 so với 1, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Vừa mới còn vô cùng điên cuồng MU người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một mặt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Đầy đầu không biết vì sao. Vừa mới bọn hắn vẫn là sĩ khí chính vượng. Chuẩn bị cầm xuống Leeds United đội. Nâng đi UEFA Champions League cúp vô địch đâu. Làm sao lần này, bọn hắn liền xong đời. Hiện trường tất cả MU người đều không tiếp thụ được. Nhìn trên đài một đám mộc sững sờ người đứng ở nơi đó. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Bên sân, Alex Ferguson là hô hấp trì trệ, phảng phất bị người một quyền đánh trúng vào ngực, có một hơi thở không được, đầu đều có chút thiếu dưỡng, đều nhanh đứng không yên. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Alex Ferguson đều làm không rõ ràng vì sao lại ném cầu. MU đội phòng tuyến liền yếu ớt như vậy à? Kỳ thật không phải, cái này dẫn bóng có rất lớn ngoài ý muốn thành phần ở bên trong. Lúc ấy MU đội phòng thủ đám cầu thủ đều không có dự liệu được bóng đá sẽ từ cái hướng kia bay ra. Ngoài, lúc đầu Leo Ferdinand tại tranh trên đỉnh liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Trận banh này hẳn là sẽ bị đỉnh đi ra. Nào biết được chính là xuất hiện ở đây ngoài ý muốn. Bóng đá vậy mà đập vào Ferdinand trên ót. Sau đó bay về phía MU đội vùng cấm địa phương hướng. Mà Cristiano Ronaldo ra hỏa này thì là có chút nhạy bén. Trực tiếp nhanh chóng trước chen vào. Lợi dụng tốc độ của hắn cùng dưới chân kỹ thuật. Trong nháy mắt đuổi kịp bóng đá. Lên chân sút gôn. MU người ngay cả phòng thủ cơ hội đều không có. Cristiano Ronaldo liền một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào ông chủ cũ MU đội cầu môn. Đây là Cristiano Ronaldo bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Vô cùng ngưu bức. Cristiano Ronaldo. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Hắn lần nữa đem bóng đá đưa vào ông chủ cũ MU đội cầu môn. Là hắn hoàn toàn tuyệt sát quỷ đỏ MU đội. Eddie Gray phi thường kích động. Nửa chàng sau tranh tài mới bắt đầu không đến bao lâu đâu. Hắn nhất định Leeds United đội thắng chắc. Nhìn trên đài. Leeds United đội fan bóng đá ân là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao phân điên cuồng hét dầm lên. Miệng bên trong hô to lấy Cristiano Ronaldo danh tự. Lúc này, bọn hắn là đem MU fan hâm mộ bóng đá trước đó đưa cho bọn hắn. Đủ số phụng còn đưa MU người. MU fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Cái này để bọn hắn càng thêm thống hận Cristiano Ronaldo. Cái này tên đáng chết rời đi về sau đều không cho người bớt lo. Còn muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Đơn giản liền là muốn chết. MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đối với cái này thì là không để ý đến. Mà là vọt tới bên sân cùng Leeds United đội cầu thủ fan bóng đá fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ. Điên cuồng chúc mừng. Đây là càng thêm đau nhói MU người. Ngươi xem một chút người ta Joan World Cup. Người ta tại dẫn bóng về sau là làm sao làm. Ngươi cái này tên đáng chết lại là làm sao làm. Đáng chết phong ân phụ nghĩa Cristiano Ronaldo. Ngươi tháp mã đi chết đi. MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng tức giận. Điên cuồng giận dỗi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo không thèm để ý chút nào. Hưng phấn hướng lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to lấy Cristiano Ronaldo danh. Tự, trong nháy mắt đem MU fan hâm mộ bóng đá thanh âm ép xuống. Bên sân, ra một bên vỗ tay một bên thở dài một hơi. Cái này một cái dẫn bóng ở mức độ rất lớn tới nói là một cái ngoài ý muốn cầu. Chính là cái ngoài ý muốn này cầu hóa giải Leeds United đội áp lực. Đánh vào cái này một cái cầu về sau. Leeds United đội sĩ khí sẽ đại trấn. mà MU đội sẽ càng thêm vội vàng sao động. Dạng này đối Leeds United đội càng thêm có lợi. Doa là đi vào bên sân nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ tiếp xuống chú ý phòng thủ. MU người khẳng định sẽ càng thêm vội vàng sao động. Cái này là cơ hội của chúng ta. Biết không? Doa có ý tứ là MU đội gấp hơn nóng này. Bọn hắn liền sẽ có càng nhiều phản kích cơ hội. Như vậy, chỉ cần Leeds United đội tại bắt ở một cái cơ hội, bọn hắn liền có thể xác định cầm xuống bản trận đấu thắng lợi. Bưng lấy bản mùa giải UEFA Champions League Cup vô địch. Nói thật, nghĩ đến đây, Doa là cảm thấy vô cùng kích động. Toàn bộ thân thể đều là có chút run rẩy. Đúng vậy, cho dù là làm xuyên Việt giả, làm hệ thống trong người may mắn, ở thời điểm này, hắn vẫn như cũ là phi thường kích động. Người không có thân ở cái hoàn cảnh kia, người khả năng cảm thấy sẽ rất khoa trương. Nhưng là thật coi thân người chỗ cái hoàn cảnh kia thời điểm, thân thể của người là không tự chủ được. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng kích động. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là chỉnh tề hát vang lấy kia thủ phi thường nổi danh quán quân ca khúc We Are The Champion, We Are The Champion. Chúng ta Leeds United là quán quân, UEFA Champions League quán quân. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại nâng lên chúc mừng Leeds United đội thắng lợi. MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Bọn hắn là điên cuồng mắng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Công bố Leeds United đội ra hỏa liền là một đám bầy thôn quê. Một điểm thế chưa từng gặp mặt bao giờ. Đơn giản chính là Luther bên trong Luther. Song phương fan hâm mộ bóng đá là ở trong trận đấu điên cuồng lẫn nhau đỗi. Cái này khiến sân bóng bên trong bầu không khí càng khẩn trương hơn. Lúc này, Alex Ferguson đã đứng tại bên sân. Hắn là chỉ huy MU đội đám cầu thủ, nghiêm túc đối đãi trận đấu này, đồng thời cũng là nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Hiện tại Alex Ferguson phi thường rõ ràng, đội bóng đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất. Ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải cẩn thận mà điên cuồng, nhất định phải tấn công mạnh, bằng không mà nói, quỷ đỏ MU đội liền thật xong đời. Alex Ferguson trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục lấy. Thật không nghĩ tới tên điên doa tâm cơ vậy mà thâm trầm như vậy. Trận đấu này ta vậy mà xem thường hắn, mới đưa đến dạng này giải quyết. Đáng chết a! Alex Ferguson là có chút điểm hối hận. Lúc ấy làm sao lại xem thường doa đâu. Quả nhiên vẫn là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Nhưng là Alex Ferguson không chịu thua. Tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút. MU đội còn có rất nhiều cơ hội. MU đội công kích a. Sân bóng bên trong, MU đội đám cầu thủ cũng là ý thức được hiện tại nguy cơ tình thế. Bọn hắn không thể suy nghĩ nhiều quá. Chỉ có trên dưới một lòng. Điên cuồng tiến công mới là bọn hắn đường ra. MU đội trận hình là chỉnh thể trước ép. Tuôn hướng Leeds United đội phòng tuyến. MU trong đội đường liên tục khống chế bóng. Sau đó Michael Carrick là trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá đưa đến bên phải Giggs dưới chân. Đúng vậy, MU đội lại thay người. Lão tướng Giggs ra sân. Thế cho Cristiano Ronaldo sư đệ Nani. Giggs vừa mới lên đến, liền cho thấy rất không tệ trạng thái. Đối mặt với nhào lên Patrick Evra, Giggs nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm. Thân thể của mình nhanh chóng hướng tòa trái tránh. Nhẹ nhàng linh hoạt người cầu phân qua liền qua rơi mất Patrick Evra. Hắn lập tức ra tốc dẫn bóng bên trong cắt. Tại vùng cấm địa sừng bên trên đột nhiên một cước nghiêng truyền. Chuyển hướng sau điểm. Sau điểm Frank Ribery trực tiếp giữ lại sông đỉnh. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. A. Leeds United đội nguy hiểm. Frank Ribery đến rồi. Eddie Gray trong lòng căng thẳng. Giật mạnh. Nguy hiểm a. Băng một tiếng. Bóng đá như điện chớp bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sắc mặt trắng bệch. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Chẳng lẽ Thượng Đế thật không nguyện ý nhìn thấy Leeds United đội thắng trận sao? Bộp một tiếng, trung chứng vươn bàn tay của Chúa. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét lên. Andrick ngươi tối bổng, Andrick ngươi là không thể chiến thắng. Ngươi chính là vương giả. Oa nha, Andrick, vẫn là Andrick. Leeds United đội thủ môn thật là quá lợi hại. So sánh với Andrick tới nói, MU đội thủ môn Van der Sar thật là lớn tuổi a. Eddie Gray không quên cho MU đội bổ thêm một đao. MU đội fan hâm mộ bóng đá cái kia khí a. Tức giận đến đều nhanh muốn trực tiếp nhảy dựng lên. Bên sân, Alex Ferguson hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào trung chứng. Hắn hiện tại là càng ngày càng nghĩ rằng trung chứng mang đến MU đội. Phạt góc, MU đội thu được phạt góc cơ hội. Giggs trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa trung lộ. Company gánh vác Ferdinand đem bóng đá cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. MU đội tiếp tục phạt góc. Lần này vẫn như cũ là Giggs. Giggs vẫn là đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa trung lộ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là uy hiếp 10 phần. Lần này Ferdinand hét lớn một tiếng. Ta. Ferdinand liền nhanh chóng xông tới. Gạt mở Company. Cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt đứng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Miệng bên trong bạo phát ra vô cùng ngạc nhiên tiếng hoan hô. 3. Trung chứng lần nữa để MU người kiến thức cái gì gọi là ở tử vong dập tắt lửa. Hiện trường tất cả MU fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tối sầm lại. Bày ra dạng này một cái cửa đem bọn hắn còn thế nào đá. Trận đấu này còn có pháp đá xuống đi sao? Andrick, lại là Andrick, xinh đẹp Andrick, cái này đi đập quá đẹp. Hoàn mỹ, Eddie Gray lập tức lớn tiếng la lên. Cho Leeds United đội đám cầu thủ gia tăng sĩ khí. Đúng vậy, bây giờ nhìn là trung chứng dập tắt lửa là tăng lên sĩ khí. Kỳ thật nhìn qua Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Một chi đội bóng không thể tổng dựa vào thủ môn cứu vớt đội bóng. Nói như vậy, chi này đội bóng khoảng cách ném cầu cũng không xa. MU đội tiến công vô cùng hung mãnh. Lúc này, MU người đã không thèm đếm xỉa. Không thành công thì thành nhân. Phạt góc, MU đội vẫn như cũ thu được phạt góc. Leeds United đội trong cấm khu là vô cùng khẩn trương. Nhất là Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Bọn hắn là chăm chú dán mình phòng thủ cầu thủ. Một tấc cũng không rời cùng đề phòng. Vì thế còn đưa tới trọng tài chính Busaka còi huýt. Nhắc nhở Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ phòng thủ thời điểm động tác nhỏ một chút. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn cảm giác được áp lực. MU người tiến công thật rất lợi hại. Company là gắt gao dán Ferdinand. Gia hỏa này quá nguy hiểm. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Nhưng vào lúc này, Giggs đột nhiên một cái chạy lấy đà. Một cước hung hăng vòng trúng bóng đá. Bóng đá vạch lên đường vòng cung cấp tốc bay về phía Leeds United đội vùng cấm địa sau điểm. Vì đích là cao cao nhảy dựng lên. Cùng David Luiz cùng một chỗ. Dùng đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Nhào một tiếng, bóng đá trực tiếp bị lao ra trung chứng cho vững vàng hái xuống. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vui mừng. Cơ hội phản kích tới. Hoàn mỹ, trung chứng ôm bóng đá ra bên ngoài chạy. Đang chuẩn bị đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Đột nhiên sau lưng xông ra tới một người. Khẽ vươn tay hung hăng kéo túm một chút trung chứng cầm cầu cánh tay. Lập tức trung chứng thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sấp xuống. Trên tay bóng đá trong nháy mắt rơi xuống đất. Carlos Tevez lập tức quay người bắn phá. Đem bóng đá quét vào Leeds United đội không môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.